Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 201, ta sẽ không tán gái. Chỉ biết đoạt, vì sao? Cho ta một cái lý do. Sesomaru thanh âm bình thản tột cùng. Bởi vì, nàng đã cứu ta. Tiểu quả cắn môi một cái, khuôn mặt có chút đỏ lên. Sesomaru nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nói, nàng cứu ngươi, cùng ta có liên quan hệ sao? Có a. Tiểu quả lý trực khí tráng nói, ta là ngươi cái gì đó, dưỡng thành then chốt a. Mặc dù tiểu quả đã nỗ lực giả trang ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, thế nhưng nói xong lời cuối cùng vẫn là hầu như trở nên dường như mỗi tiếng ít có thể nghe. Sesomaru nhiều hứng thú nói, lý do không sai, lại nói một cái. Nhất thời tiểu quả bị ế trụ, giữa lúc nàng vắt hết óc thời điểm, một giọng nói phá vỡ đối thoại của hai người. Tiên, van cầu ngài thả chúng ta một cái sinh lộ đi. Chuyện này, đây là chúng ta tiễn ngài phụng nhận. Sesomaru cùng tiểu quả nhất tề nhìn lại, chỉ bất quá hai người chỗ bất đồng ở chỗ. Sesomaru là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, mà tiểu quả thì tràn đầy lo lắng. Chỉ thấy thừa tướng đang cùng chư vị đại thần cung kính đứng ở lôi đài. Nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí còn thấp đầu, không dám cùng Sesomaru nhìn thẳng. Mà thừa tướng ngay phía trước thì là bị trói gô bảo tượng quốc quốc vương cùng với bảo tượng quốc công chúa. Ngươi một cái quân trời đánh ra hỏa, có năng lực chịu liền đem trẫm giết đi. Bảo tượng quốc quốc vương bị một cái ném vào mà quăng ngã cái thất điên bát đảo. Nhưng là khi chứng kiến phương Sesomaru đáng hận mặt dung chi lúc, cũng không lo cái gì tình huống, giống cổ liền mắng lên. Ồ, Sesomaru nhàn nhạt lên tiếng, chợt tay trái chợt một nắm chặt. Ngay sau đó, bảo tượng quốc quốc vương thân thể liền tạc ra, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Á đù, giết, cứ như vậy giết. Thừa tướng, các loại, chờ một đám đại thần đều là mắt choáng váng, vốn tưởng rằng còn sẽ có cái gì khúc nhạc dạo, cái này giết chết. Thấy Sesomaru một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, nhất thời liền có một vị đại thần nhịn không được sợ đến quỵ ở mà. DXXCMN, thừa tướng trong lòng thầm mắng, ngài khỏe ngạt cũng dè đặt một chút a. Thế nhưng đã có đại thần quỳ, hắn cũng không khỏi không quỳ. Chúng đại thần thấy thừa tướng cũng quỳ, từng cái cũng không khỏi quỳ theo đi. Nhưng mà còn chưa đăng thừa tướng quỵ nóng hổi, đại thần kia lại đông đông đông dập đầu ngẩng đầu lên, trong miệng còn không ngừng kêu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Ta thảo, thừa tướng trong lòng hiện tại chỉ muốn giết người, nhưng là khi hắn chứng kiến Sesomaru một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại thời điểm, nhất thời đã bị dọa đái ra, nơi nào còn có tâm tình hướng khác, cũng theo đông đông đông dập đầu ngẩng đầu lên. Sesomaru không nhìn thẳng một đám không ngừng dập đầu thở dài chúng đại thần, mắt nhìn xuống phương chính dùng tràn đầy hận ý con ngươi ngắm cùng với chính mình bảo tượng quốc công chúa, thanh âm bình thản thêm không phải hỗn loạn chút nào cảm tình. Làm sao không cầu ta? Nếu là ngươi cầu ta, có thể ta sẽ thả ngươi một cái sinh lộ cũng khó nói a. Phi, bảo tượng quốc công chúa hận hận nhìn thoáng qua Sesomaru, lạnh lùng nói, ngươi chính là giết ta đi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không cầu loại người như ngươi đấy. Chính mắt thấy phụ vương chết, giờ này khắc này trong lòng nàng hận ý ngập trời, nơi nào còn có thể cầu Sesomaru. Được rồi, Sesomaru nhu liễu nhu huyệt thái dương, thản nhiên nói, ngươi đã cố ý muốn chết, ta đây cũng không lan ngươi. Không muốn a. Đang ở Sesomaru đang phải ra tay đem chém giết lúc, tiểu quả cũng là cấp thiết lên tiếng. Ồ, Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, có chút không vui nhìn tiểu quả liếc mắt. Tiểu Quả tuy là trong lòng sợ, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nàng là không có khả năng trơ mắt xem cùng với chính mình ân nhân cứu mạng chết thảm ở trước mặt. Mình, thả nàng một lần đi, chỉ một lần, có được hay không? Nhìn Tiểu Quả tội nghiệp bộ dạng, Sesshomaru thở dài, được rồi, thực sự là bại bởi ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tiểu Quả khuôn mặt liền lộ ra một phần nụ cười mừng rỡ. Bất quá nhất khắc, nụ cười của nàng liền đọng lại ở nơi đó. Trong lúc đó Sesshomaru vung tay lên, nhất thời bảo tượng quốc công chúa thân thể liền tan tành mây khói. Chỉ chừa một đạo tràn đầy hận ý thanh âm. Sesshomaru, ngươi cái này vô tình vô nghĩa đồ đạc, ta muốn chớ chú ngươi. Còn như vì sao không có đem bảo tượng quốc công chúa đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Đây là Sesshomaru đã khống chế lực đạo kết quả. Hắn có thể không muốn nhìn thấy bị chính mình qua nữ nhân hóa thành máu thịt tràng cảnh. Cái này sẽ làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Ngươi, ngươi nói hảo không giết của nàng. Tiểu Quả trong miệng không ngừng lẩm bẩm, dần dần viền mắt hồng sưng lên. Chợt quả đấm nhỏ chợt nện ở Sesshomaru bả vai, nhất thời nước mắt cũng chịu không nổi nữa, đổ xuống mà ra. Ngươi tên lường gạt này, ngươi gạt ta. Ô ô, Sesshomaru tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, một tay lấy bên ngoài lâu ở trong lòng ngực mình, thẳng tiếp vẫn liễu đi. Tiểu Quả bị Sesshomaru cường hôn, đầu tiên là sững sờ, chợt liền bắt đầu kịch liệt giằng co. Sesshomaru sợ thương tổn đến nàng, bất đắc dĩ buông tay ra. Chỉ thấy Tiểu Quả một bên chảy nước mắt vừa chỉ Sesshomaru nói, ngươi chỉ biết dùng sức mạnh sao? Nhìn Tiểu Quả vậy có chút đỏ ửng gương mặt của Sesshomaru thản nhiên nói, là, vâng, đúng, a, ta dùng sức mạnh là bởi vì ta cũng không cần dùng hoa ngôn xảo ngữ tới giành được chiếm được cô nương phương tâm. Bởi vì ta chỉ cần dùng sức mạnh như vậy đủ rồi. Vì, các loại, chờ Tiểu Quả đáp lời, Sesshomaru lại ở cao trước khi nhìn về phương chính tâm thần bất định bất an thừa tướng. Các loại, chờ một đám đại thần, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Phàm nhân a, ha ha. Lời này vừa nói ra, nhất thời thừa tướng đám người cảm thấy không ổn, xoay người muốn chạy trốn. Bất quá ngay sau đó, một cái đại thủ liền đem bọn họ hơn 10 người bao trùm ở, trực tiếp đập nát, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không từng làm cho bọn họ phát sinh. Nhìn thấy không? Sesshomaru nhìn Tiểu Quả trở nên trắng hếu khuôn mặt nhỏ nhắn, thản nhiên nói, đây chính là lời ngươi nói, người tốt sao? Ha ha, lời còn chưa dứt, Sesshomaru lại một đêm ôm chầm Tiểu Quả eo nhỏ, thả người bay về phía 100 mét không trung, mắt nhìn xuống phương một mảnh thành phố hỗn loạn, thản nhiên nói, lần này, xem rõ ràng sao? Tiểu Quả sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi, không nói được một lời, chỉ vuông kinh đô mỗi một con phố đều ở đây có người tiến hành chém giết. Chẳng biết lúc nào, thi thể đã nằm khắp nơi đều là. Tiên huyết phảng phất hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.